Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, không lời bi tráng. Xem nhẹ nhân gian quần hùng, cuối cùng là phải trả giá đắt, cho dù kia vực ngoại thiên ma thủ lĩnh tế ra pháp khí đồng dạng mạnh mẽ vô cùng. Nhưng đối mặt Khương Vô Nhai tế ra đại ấn, y nguyên lộ ra rất yếu đuối. Oanh một tiếng, tấm chắn chia năm xẻ bảy. Này mặt từng thuộc về nhân tộc người tu hành tấm chắn pháp khí, triệt để sụp đổ. Đại ấn ở đánh nát tấm chắn về sau, trùng điệp nện ở vực ngoại thiên ma thủ lĩnh lồng ngực. Răng rác, một hồi xương vỡ vụt âm thanh, vực ngoại thiên ma thủ lĩnh lồng ngực trực tiếp lõm hóp đi vào một khối lớn. Kim cương bất hoại thân thể cũng không chịu nổi này pháp khí đại ấn đập mạnh, một ngụm lớn máu tươi thuận lấy vực ngoại thiên ma thủ lĩnh miệng giữa phun tung tóe ra đến. Hắn một trong ánh mắt lộ ra nồng đậm hận ý tia sáng, trên người bộc phát ra đáng sợ tâm tình tiêu cực, hình thành một loại tràng vực, trong nháy mắt hướng lấy Khương Vô Nhai bên kia che phủ đi qua. Cái này là vực ngoại thiên ma nói đối nhân tộc hữu hiệu nhất. Khương Vô Nhai trên người đại đạo minh văn trong nháy mắt hiển hiện ra, cùng loại này mặt trái năng lượng trận đối kháng, đồng thời khống chế lấy phương kia đại ấn, tiếp tục hung hăng nện hướng này vực ngoại thiên ma thủ lĩnh. Khác một bên, Hồng Trần Tiên Đỗ lão tổ mắt giữa lóe ra vô tận băng lãnh tia sáng, trên người tản mát ra sát cơ ngập trời. Kia sát cơ hình thành thực chất, hóa thành đại đạo minh văn, chém về phía đối diện một tên cùng là Hồng Trần Tiên cảnh giới vực ngoại thiên ma. Đây hết thảy đều chỉ phát sinh ở điện quang thạch hỏa trong chốc lát. Tốc độ quá nhanh rồi, đến mức vực ngoại thiên ma bên này trận doanh giữa mặt khác hai cái Hồng Trần Tiên cảnh giới cường giả còn không có làm được đến ra tay, bọn hắn bên này liền đã bị thiệt lớn. Chết mất một cái, thủ lĩnh trọng thương, mắt thấy liền bị người dùng đại ấn tươi sống đập chết. Vực ngoại thiên ma bên này thừa xuống kia hai cái Hồng Trần Tiên, một cái trong đó phóng tới Khương Vô Nhai, một cái khác thì bị Phong lão tổ ngăn cản. Khổn Tiên thằng đã sáng lên ngoài, lại muốn xuất kỳ bất ý vây khốn đối phương trở nên có chút khó khăn. Nhưng tên này vực ngoại thiên ma Hồng Trần Tiên cũng tương tự bị Phong lão tổ gắt gao hạn chế lại, không có cách nào đi khác một bên tiến hành trợ giúp. Khương Vô Nhai thừa thắng truy đánh, được lý không tha người, căn bản không để ý pháp lực tiêu hao, khống chế lấy phương kia đại ấn, đối vực ngoại thiên ma thủ lĩnh nghèo truy mãnh liệt đánh. Cái kia phóng tới Khương Vô Nhai Hồng Trần Tiên tốc độ đã rất nhanh. Một đạo thần thông cách lấy vô tận xa xôi hư không đánh về phía Khương Vô Nhai. Nhưng y nguyên chậm một bước. Bành, một tiếng vang trầm. Khương Vô Nhai khống chế lấy phương kia đại ấn hung hăng nện ở này đám vực ngoại thiên ma thủ lĩnh đầu lâu bên trên, đem đầu của đối phương nện đến nhão nhòe. Cường giả tuyệt thế ở giữa quyết đấu, như thế lực ngang nhau, có thể sẽ đánh thật lâu, chỉ khi nào cân bằng bị đánh vỡ, quyết ra thắng bại cũng chỉ ở trong nháy mắt. Cái kia đạo thần thông đánh tới Khương Vô Nhai bên thân, bị Khương Vô Nhai trên người sáng lên một mảnh bát quái tia sáng ngăn trở. Kia bát quái tia sáng giữa phủ văn hào quang rực rỡ, tản ra thao thiên đại đạo khí tức. Lúc này, Đỗ lão tổ bên kia cũng đã quyết ra thắng bại. Đối phương tay giữa một cọc tản ra thê lương khí tức trường thương đâm vào Đỗ lão tổ lồng ngực, trực tiếp đâm vào vị trí trái tim. Đỗ lão tổ thì dùng kia một thân sát khí hóa thành vô số hữu hình kiếm khí, đem đối phương ngạnh sinh sinh chém thành vô số khối vụn. Từng ngụm máu tươi thuận lấy Đỗ lão tổ miệng giữa phun ra. Nhưng hắn lại cười ha ha nói, thống khoái, vị trí trái tim bị đối phương sát đạo đánh ra một cái trong suốt hang lớn, một mắt có thể xem thấu, máu tươi không ngừng từ nơi đó phun dũng mãnh tiến ra. Nhìn lấy tửu khiến người cảm thấy lo lắng, nhưng Đỗ lão tổ lại không hề hay biết, giống như lần nữa thẳng hướng Phong lão tổ bên kia. Trong nháy mắt, đối phương liền bị nhân gian ba tên hồng trần tiên xử lý ba cái. Nguyên bản năm đánh ba cục diện, trực tiếp biến thành rồi hai đánh ba. Loại này thế yếu, để vực ngoại thiên ma bên này phẫn nộ đến cực hạn. Kia cỗ thao thiên mặt trái năng lượng trận cơ hồ lấp kín toàn bộ hư không. Bọn hắn thống hận mấy người này loại hồng trần tiên, đồng thời càng thêm thống hận nhà mình đám cự đầu. Vậy mà ngay tại lúc này còn chưa chạy tới, chẳng lẽ là đang nhìn náo nhiệt sao? Lại là hồn nhiên quên đi, ngay tại vừa mới bọn hắn ở Bạch Gia Trang trên không thời điểm, đồng dạng cũng là một mặt hờ hững nhìn lấy chính mình đồng tộc chết ở nơi đó. Bất quá đến loại này thời điểm, vực ngoại thiên ma đỉnh cấp chiến lực cũng nhất định phải hiện thân ra đến rồi. Ba đạo cổ xưa mà lại to lớn thân ảnh, từ kia sâu trong vũ trụ chậm rãi đi tới, nhìn như chậm chạp, kỳ thực vô cùng nhanh chóng. Nó giữa một bóng người, cách lấy không biết rất xa tinh hà, một tay chụp vào Khương Vô Nhai khống chế phương kia đại ấn. Siêu, một chi tên bắn lén, từ một phương hướng khác, trực tiếp bắn về phía bàn tay lớn kia. Song phương tốc độ tất cả đều nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Cái tay kia nếu là không lùi, tất nhiên sẽ bị chi kia tên bắn lén bắn giữa. Cho nên cứ việc tâm giữa tràn ngập không cam lòng, nhưng vẫn là nắm tay thu về. Một đạo cười duyên bóng người, phảng phất lăng không nhảy ra, hung hăng nện hướng Đỗ lão tổ cùng Phong lão tổ đối mặt kia tên vực ngoại thiên ma. Phong lão tổ nhịn không được nói, các ngươi sao lại ra làm gì? Bạch Mục Dã đám người kia không ở, liền chỉ vào Tư Âm cùng Đan Cốc thủ hộ phía dưới nhân gian thế giới đâu. Nếu như hai người bọn họ xảy ra ngoài ý muốn, kia toàn bộ nhân gian sợ là đều muốn thất thủ. Thần niệm ba động, tốc độ càng là không có gì sánh kịp nhanh. Tư Âm cũng không trả lời, mà là vung cây búa, hung hăng nện hướng cái kia nguyên bản ngay tại đau khổ trèo chống vực ngoại thiên ma. Kia vực ngoại thiên ma nghĩ muốn né tránh, nhưng lại bị Phong lão tổ ném ra khổn tiên thằng trực tiếp cho trói lại. Bang, một chùy này tử nện đến kia gọi một cái chắc chắn. Hồng trần tiên cảnh giới vực ngoại thiên ma tại chỗ óc vỡ toang, sinh sinh bị Tư Âm một chùy này tử cho đập chết. Bên kia, mấy mũi tên bắn tại cùng Khương Vô Nhai quyết đấu cái kia vực ngoại thiên ma thân trên. Khương Vô Nhai thừa cơ tế ra đại ấn, trực tiếp đem đối phương nện đến vỡ nát. Đây là một trận ngay từ đầu liền trực tiếp giết tới tất cả mọi người mắt đỏ tuyệt thế đại chiến. Song phương đều không có bất kỳ cái gì đường lui. Chuẩn xác mà nói là nhân gian những người tu hành này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đường lui. Nhân gian chính là ở đây, nhà ngay tại sau lưng. Còn có thể hướng cái nào lui? Vô luận là từ thái cổ sống đến hôm nay ba vị hồng trần tiên, vẫn là Tự Âm Đan Cốc những này thái cổ anh linh chuyển thế thân, đối mặt tình huống đều là giống nhau. Hướng về sau một bước chính là vô tận vực sâu. Về phần này đám vực ngoại thiên ma, bọn hắn nhìn như có đường lui, nhưng thực tế trên đồng dạng không thể lui. Ở này nhân gian kéo dài hơi tàn sống vô tận tuế nguyệt, từ thái cổ thời đại một mực cầu thả đến hôm nay. Vì cái gì chẳng phải là lục đạo luân hồi kia 8000 công đức? Ai đạt được phần kia công đức, ai khống chế nhân gian? Bọn hắn nghĩ muốn đem này sáng chói nhân gian biến thành chính mình địa bàn. Cửa ải này nhất định phải qua được. Đáng hận đám kia chư thiên thần Phật, dù là sâu hãm thiên bên ngoài thiên, y nguyên còn có thể để một cái người trở về nhân gian. Phong ấn bọn hắn thần chủ, không phải thần chủ ra tay, nơi nào sẽ có phiền toái như vậy? Khương Vô Nhai, Phong lão tổ, Đỗ lão tổ cùng Tư Âm, Đan Cốc 5 người, thừa dịp kia ba cái vực ngoại thiên ma cự đầu còn chưa tới đến thời khắc. Lần nữa ra tay, sấm sét quét huyệt đồng dạng, đem những kia đại thiên thần cảnh giới vực ngoại thiên ma quét sạch sành sanh. Thanh niên tóc vàng kia cuối cùng vẫn là không thể tránh thoát trận này cướp. Bị Đan Cốc một tiễn bắn chết. Trước khi chết, phát ra một đạo không cam lòng thần niệm ba động. Thần chủ nhất định sẽ phục sinh chúng ta. Đừng cho ta ở nhân gian tìm tới ngươi. Đan Cốc cười lạnh, lười nhác đáp lại một người chết. Này muốn đổi làm rất nhiều năm trước. Coi như thanh niên tóc vàng đã chết rồi. Hắn cũng phải đem hắn vách quan tài mắng nổ tung. Đợi đến kia ba cái vực ngoại thiên ma cự đầu giáng lâm tới đây thời điểm, cái khác vực ngoại thiên ma đều đã chết sạch sẽ. Vùng hư không này giữa còn lưu lại lượng lớn đáng sợ mặt trái năng lượng trận, đồng thời còn có cuộn trào mãnh liệt năng lượng ba động, các loại khủng bố xạ tuyến. Các ngươi tất cả đều đáng chết. Vừa mới bị Đan Cốc một tiễn nắm tay bước về đi vực ngoại thiên ma cự đầu phát ra một đạo băng lãnh thần niệm ba động, muốn trước mắng một trận sao? Đan Cốc nhìn lấy đối phương cười lạnh hỏi nói, luận miệng pháo công phu, hắn tự tin tự liền Tiểu Bạch cũng không là đối thủ. Oanh, ba cái vực ngoại thiên ma cự đầu không nói hai lời. Trên người trực tiếp bộc phát ra cuộn trào mãnh liệt mặt trái năng lượng trận. Loại này tràng vực, cùng người giữa người tu hành tràng vực vừa vặn tương phản. Là tương khắc, như là nước cùng lửa đồng dạng bất tương dung. Như vậy, ai tu vi cao hơn một chút, ai chịu địch liền muốn chiếm thượng phong. Nhân gian trận doanh bên này, ba vị hồng trần tiên, tất cả đều trên người có thương. Tư Âm cùng Đan Cốc mặc dù chiến lực cực cao, nhưng lại cuối cùng không tới hồng trần tiên cảnh giới. Đối mặt này ba vị rõ ràng mạnh hơn vừa mới những kia vực ngoại thiên ma chân chính cự đầu. Mọi người trong nháy mắt cảm nhận được một luồng vô biên áp lực. Lúc này, Đan Cốc mở miệng lần nữa, uy, hắn nhìn lấy đối diện ba vị to lớn thân ảnh. Các ngươi còn có ai rồi? Nếu như không có, chúng ta nhưng muốn cầm ra chân chính át chủ bài á. Khương Vô Nhai bên này ba cái lão hồng bụi tiên lập tức một mặt không lời. Trong lòng tự nhủ tiểu tử này cũng thật sự là không có người nào. Lời này liền bọn hắn cũng không dám tin. Nhân gian, còn có thể có hậu thủ gì? Trương Đạo Minh sao? Hắn cũng không được a. Bây giờ này thiên địa quy tắc phía dưới, tự liền nhất kinh tài tuyệt diễm bạch mục giá đều không biện pháp tấn thăng đến hồng trần tiên. Nơi nào còn có bài tẩy gì? Ba vị vực ngoại thiên ma cự đầu lười nhác nói nhảm. Trực tiếp ra tay rồi. Cùng là hồng trần tiên. Này ba cái chỗ lấy được xưng là cự đầu. Thật là không giống nhau. Tu vi quá cao thâm rồi. Không luận chiến lực vẫn là kinh nghiệm, đều không phải là trước đó những kia vực ngoại thiên ma có thể so sánh. Mặc dù đều không lộ chân dung, nhưng Khương Vô Nhai cùng Phong lão tổ, Đỗ lão tổ ba người ở đối phương ra tay trong nháy mắt liền một mắt nhận ra. Đây là đang thái cổ trận đại chiến kia giữa, liền biểu hiện được tương đương kinh diễm vực ngoại thiên ma cường giả. Đan Cốc, Tư Âm, các ngươi hai cái nghe kỹ. Một trận chiến này chúng ta giữ nhiều lành ít, ba người chúng ta đính trụ, các ngươi hai cái đợi chút nữa nhanh đi về, vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì, đều không cần lại rời đi Bạch Soái bày pháp trận, vô luận như thế nào, cũng mời kiên trì đến Bạch Soái bọn hắn trở về, như khả năng, người nhà của chúng ta hậu bối, xin nhờ cho các ngươi rồi. Khương Vô Nhai một đạo thần niệm ba động truyền lại đến Tư Âm cùng Đan Cốc tinh thần thức hải làm. Giữa, ánh mắt lộ ra kiên quyết chi sắc, trốn là không thể nào trốn. Bọn hắn ba cái hôm nay dám lộ mặt, kỳ thực cũng đã là làm tốt rồi chết trận chuẩn bị. Chỉ tiếc không thể trông thấy lục đạo luân hồi trùng kiến. nhân gian một lần nữa biến thành một chốn cực lạc ngày ấy. Bất quá tin tưởng Bạch Soái nhất định có thể thành công. Thần niệm ba động, tốc độ tự nhiên nhanh đến cực hạn, nhưng Tư Âm cùng Đan Cốc lại tất cả cũng không có lui bước ý tứ. Đan Cốc cấp tốc về rồi Khương Vô Nhai một câu: "Yên tâm, chúng ta nắm chắc." Khương Vô Nhai cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Chiến thần chính là chiến thần, cho dù là chuyển thế thân, đám người này thái cổ thiên đình các chiến thần như trước vẫn là cái dạng kia, chưa từng biến qua. Đối diện ba cái vực ngoại thiên ma cự đầu cấp sinh linh đã quyết định hạ sát thủ rồi. Dù sao chỉ cần khống chế lại cùng Bạch Mục Dã có liên quan một bộ phận lớn người là đủ rồi. Trước mắt những này, lực phá hoại quá mức mạnh mẽ. Bọn hắn phải chết, loại kia mặt trái, mục nát tràng vực, bị bọn hắn thôi động đến cực hạn. Đan Cốc cùng Tư Âm rất nhanh liền không chịu nổi, phun máu phè phè, chiến lực mạnh hơn, cũng không chịu nổi loại này áp bách. Khương Vô Nhai, Phong Lão Tổ cùng Đỗ Lão Tổ ba người cũng không thèm đếm xỉa rồi. Riêng phần mình đem pháp khí thôi động đến cực điểm. Cho dù bởi vậy hao sạch trên người cuối cùng một tia pháp lực, cũng sẽ không tiếc. Các người rất ương ngạnh, nhưng một cái trong đó vực ngoại thiên ma cự đầu bị trong đám người này người tu hành phản kháng tinh thần chỗ xúc động, tản mát ra một đạo thần niệm ba động. Nhưng không chờ hắn nói xong, đã nhìn thấy một đạo kiếm khí thuận lấy nhân gian phương hướng lên như diều gặp gió, trực chỉ hắn mi tâm. Đó là một luồng tuyệt thế sát ý, khủng bố đến tột đỉnh. Tiếp lấy một mảnh năm màu thần quang, từ một cái triển khai hai cánh, giống như phượng hoàng vậy nữ tử trên người phát ra, xoát hướng một cái khác, cự đầu cấp vực bên ngoài thiên ma. Lúc này đồng thời, toàn bộ bầu trời, phù văn dày đặc, phảng phất toàn bộ thế giới, trong nháy mắt này triệt để biến thành rồi phù văn thế giới. Viện binh, bọn hắn lại có viện binh, là vị kia Bạch Soái. Ba cái vực ngoại thiên ma cự đầu tâm giữa loại kia rung động, trong phút chốc kém điểm tâm thần thất thủ. Này quá kinh người, bọn hắn không phải đi tìm kiếm lục đạo luân hồi vật chất rồi sao? Làm sao có thể nhanh như vậy? Nhưng loại này thời điểm, nói cái gì đã trễ rồi. Vấn quân đạo kiếm ý kia quá mức lăng lệ rồi. Mặc dù cách lấy vô tận xa khoảng cách xa, nhưng gắt gao khóa chặt lại kia tên vực ngoại thiên ma cự đầu, để đối phương căn bản không rảnh phân tâm. Sau đó, một bóng người như là u linh vậy ở hắn bên thân xuất hiện, hai thanh đen như mực đao giao thoa lấy ở hắn trên người xẹt qua, hai đạo đáng sợ vết thương xuất hiện ở này to lớn bóng người sườn dưới cùng bắp đùi cạnh ngoài, cuộn trào mãnh liệt máu tươi phun tung tóe mà ra. Thải y bóng người lóe lên liền biến mất, sau đó nàng vậy mà trực tiếp biến thành bị nàng kích thương cự đầu bộ dáng, nhào về phía một cái khác cự đầu. Này một tay giống như thần lai chi bút, cái kia bị thải y chằm chằm lên cự đầu chính là bị Lâm Tử Câm năm màu thần quang tỏa định vị kia. Nguyên bản liền không có quá chú ý tới chung quanh, giờ phút này đột nhiên nhìn thấy đồng bạn mình nhào tới, trực tiếp sửng sốt. Mặc dù hắn trong chốc lát liền lấy lại tinh thần, nhưng loại cấp bậc này chiến đấu, cho dù chỉ là trong nháy mắt, cũng đầy đủ quyết định quá nhiều chuyện rồi. Thải y biến thành cự đầu, tay giữa hai thanh đen kịt đao, trực tiếp đem tên này cự đầu cho cắt cổ. Còn không có chờ hắn kịp phản ứng, Lâm Tử Câm năm màu thần quang đến rồi, mà bị thải y cái thứ nhất đánh lén vị kia thì bị vấn quân kiếm ý xuyên thủng mi tâm, tại chỗ chết mất. Ba vị cự đầu trong chớp mắt một chết một trọng thương. Bị thải y cắt cổ vị này cũng ở năm màu thần quang giữa đau khổ giãy giụa. Đối mặt Lâm Tử Câm cùng thải y cùng với Tư Âm, đàn cốc còn có ba vị hồng trần tiên lão tổ công kích. Vẫn lạc chỉ ở trước mắt, cái cuối cùng cự đầu cấp vực bên ngoài thiên ma, thì bị bạch mục giã cho chằm chằm lên, một chương khống phù, đập vào hắn trên người. Đường đường hồng trần tiên, y hệt năm đó tiểu bạch ở đấu trường trên những kia đối thủ một dạng. Thân không thể động miệng không thể nói. Chỗ này mặt trái năng lượng trận kỳ thực vẫn như cũ rất khủng bố. Mọi người tại cái này có thể lượng trận giữa tất cả đều bị đè nén có loại muốn thổ huyết xúc động. Đồng thời riêng phần mình đạo đô đang bị cỗ này mặt trái năng lượng ăn mòn. Nhưng trước đó loại kia thế yếu, lại theo lấy tiểu bạch, vấn quân cùng tử câm đám người này xuất hiện, trong nháy mắt bị đảo ngược. Tiểu bạch đối mặt với cuối cùng một tôn cự đầu, lượng lớn khống chế phù không ngừng đánh vào này thân người trên. Nhưng không có trực tiếp hạ sát thủ, hắn còn tại chờ, bởi vì ở hắn tính toán giữa, vực ngoại thiên ma có lẽ còn có cường giả chưa từng xuất hiện. Bọn hắn đám người này ở cho vực ngoại thiên ma đào hố, nghĩ muốn đem đối phương một mẻ hốt gọn, người ta sao lại không phải dạng này dự định. Nếu là dễ dàng như vậy liền có thể bị bọn hắn đám người này thông qua trận này chiến đấu. Một lần là xong, vậy cái này vực ngoại thiên ma tên tuổi cũng thái thủy rồi chút, cho nên tiểu bạch vẫn là nghĩ muốn câu cá. Đã nhưng là câu cá, cũng không thể một điểm con mồi đều không cho, dùng đường á không câu câu cá, quả thực chính là đùa nghịch lưu manh a. Ầm ầm, ngay tại lúc này, thứ hai tôn vực ngoại thiên ma cự đầu ngạnh sinh sinh bị đánh nổ rồi. Nhưng tôn này vực ngoại thiên ma cự đầu trước khi chết lại tại cuồng tiếu. Chúng ta là giết không chết. Các ngươi nghĩ đến đám các ngươi thắng rồi. Các ngài cũng xong rồi. Theo lấy tôn này vực ngoại thiên ma cự đầu thân thể sụp đổ. Vô tận mặt trái năng lượng ầm vang bạo phát đi ra. Cơ hồ đem chọn cái hư không cho nhồi vào. Đây là vô tận tuế nguyệt tích lũy. Kia khủng bố oán niệm giống như ngập trời sóng lớn, phảng phất muốn đem trọn cái vũ trụ đều bao phủ lại. Vùng hư không này mặt trái năng lượng giờ phút này đã là chồng chất đến cực hạn. Toàn bộ không gian đều trở nên có chút không ổn định rồi. Tựa hồ lúc nào cũng có thể triệt để sụp đổ. Tư âm cùng đan cốc liên tiếp thổ huyết, thải y mấy người cũng là sắc mặt tái nhợt. Đừng nhìn xử lý rồi đối phương cơ hồ toàn bộ, nhưng theo lấy cái chết của bọn hắn vong, chỗ này mặt trái năng lượng trận lại là càng ngày càng mạnh. Tự liền Khương Vô Nhai mấy cái này hồng trần tiên đô cơ hồ không thể chịu đựng được. Các ngươi đi, bạch mục giã một bên dùng khống phù khống lấy cái cuối cùng vực ngoại thiên ma cử. Đầu, một bên trực tiếp để đám người rời đi, đồng thời vô số đầu đạo uẩn từ bốn phương tám hướng hướng hắn thân thể giữa tụ đến. Này là công đức chi lực, cho dù hắn còn không có trùng kiến lục đạo luân hồi, nhưng hắn thành đạo thời cơ là thủ hộ toàn bộ nhân gian. Những năm này tích lũy công đức chi lực để hắn có thể tạm thời chọi cứng nơi này mặt trái năng lượng trận, nhưng những người khác không được. Đây không phải chuyện đùa, tất cả mọi người rõ ràng vấn đề nghiêm trọng trình độ. Không đi nói, bọn hắn có thể sẽ sau đó một khắc trực tiếp gặp nạn. Hoặc là sụp đổ thành ma bị vực ngoại thiên ma cho đồng hóa mất. Hoặc là đại đạo hủy hết, tiền đồ triệt để gãy mất không nói. Thậm chí còn có sinh mệnh nguy cơ. Cho nên đám người này trong nháy mắt thuấn di ra ngoài. Nhưng chỗ này mặt trái năng lượng trận quá cường thịnh, gần như sắp muốn kéo dài đến nhân gian khu vực biên giới rồi. Lúc này, nhân gian phương hướng, có lượng lớn tịnh hóa phù văn ở hư không giữa sáng lên. Đó là tiểu bạch trước đó bày ra tịnh hóa phù ngữ pháp trận. Bị kích hoạt về sau phản ứng, nếu như không có, hậu quả khó mà lường được. Một khi để cỗ này mặt trái năng lượng trận triệt để lan tràn đến nhân gian, như vậy không tốn thời gian dài, toàn bộ nhân gian liền sẽ hóa thành một mảnh địa ngục. Ở rút đi quá trình giữa, Vấn Quân cùng Tử Câm những người này tất cả đều liều mạng chống cự lại mặt trái năng lượng trận xâm lấn, thậm chí thiêu đốt pháp lực, không ngừng thổ huyết. Khương Vô Nhai, Đỗ Lão Tổ cùng Phong Lão Tổ ba người cũng đều đang khổ cực trèo trống. Bọn hắn bản thân thì có thương, pháp lực cũng cơ hồ toàn bộ hao hết. Bây giờ mắt thấy khoảng cách nhân gian còn có một đoạn đường rất dài. Mắt thấy là trở về không được. Đầu tiên là Đỗ Lão Tổ hét lớn một tiếng: "Các vị đạo hữu, nếu có một ngày trùng kiến luân hồi, nhớ kỹ tìm tới ta." Oanh, một luồng sáng chói đến cực hạn đại đạo chi quang thuận lấy hắn thân thể tán phát ra. "Không muốn." Khương Vô Nhai cùng Phong Lão Tổ chăm miệng một lời. Tử Câm cùng Vấn Quân đám người chậm nửa nhịp, còn không có làm được đến mở miệng ngăn cản. Đây hết thảy đã phát sinh. Tiếp lấy, kia cỗ đại đạo chi quang trực tiếp đem mọi người phía trước mặt trái năng lượng trận đánh xuyên qua. Quả thực là đánh ra một đầu thông lộ đến. Đỗ Lão Tổ dùng hóa đạo, vì mọi người mở ra một con đường sống. Mặc dù đầu này thông lộ đầu cuối khoảng cách nhân gian còn có một đoạn đường rất dài, nhưng ít ra vì mọi người thắng được một tia thở dốc cơ hội, làm mọi người đi tới con đường này đầu cuối thời điểm. Khương Vô Nhai hét lớn một tiếng: "Bạch Soái, ngươi không đăng cơ vì thiên đế. Thật xin lỗi, ta hôm nay nỗ lực. Nhớ kỹ đem ta bánh xe phụ mạch kín trên tìm trở về." Oanh, lại là một mảnh đại đạo chi quang. Khương Vô Nhai, hóa đạo, đầu kia thông hướng nhân gian đại đạo con đường, một đường thông suốt bất lực. Vấn Quân cùng Tử Câm những người này đã là lệ rơi đầy mặt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.